Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2087. Chương 2087. Xe công cộng khai thông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình năm đó Vạn Phong bán đồng hồ điện. Từ thời điểm, chấn động thị trường nơi này cũng là thường xuyên đến. Lần đó và Lý Cố ở sông Hồng Thủy bên đánh giặc ngay tại chấn đông thị trường hạ lưu mấy trăm mét. Địa phương, qua sông Hồng Thủy cầu lớn một đường hướng đông ước chừng 2,5 km đất chính là núi đá Chánh Phủ xã. Sở tại, nơi này địa danh kêu Bảo Gõ. Xe đến Hồng Nhai sau chạy thẳng tới núi đá Chánh Phủ xã. Núi đá Hương theo sát Hồng Nhai. Qua Hồng Nhai trấn đông thị trường phía đông sông Hồng Thủy chính là núi đá xã Cam Rãnh thôn. Đại khái là cách thành quá gần duyên cớ. Năm 2000 sau Hương trấn thống nhất, núi đá Hương liền bị cũng vào Lam Sơn nông trường biến thành Lam Sơn Hương. Nơi này vậy biến thành một cái thông thường thôn ủy xế. Vạn Phong vỗ ngực bảo đảm. Ai sợ? Dương Kiến Quốc lòng mệt mỏi. Nhìn Dương Kiến Quốc tinh thần không tốt lắm dáng vẻ, Vạn Phong liền khuyên, Dương ca, tẩu tử đi vậy nửa năm, người không thể lão như vậy thẫn thờ chứ, đứa nhỏ vậy đều lớn, chờ mấy ngày nữa nên tìm liền tìm một cái đi, còn có thể một người qua đi xuống nha. À, Huệ đệ, ta không định tìm. Vạn Phong lái xe gọi lên Dương Kiến Quốc. Ngày hôm nay phải đến Hồng Nhai đi cho biểu đệ giao tiếp xe hơi công ty cắt băng. Sáng sớm 7 giờ trước muốn chạy đến núi đá Chánh Phủ xã. Ghê tởm nhất chính là giả chết cũng không được. Nhất là Trương Tuyền, héo xấu xa héo xấu một bụng quỷ chủ ý. Ngươi người giả chết đi, nhưng là có chút linh liện nó không chịu óc khống chế nha. Chờ mát, sáng sớm ngày thứ hai. Người nào đó ủ rũ cúi đầu từ nhà đi ra. Hôm nay là một ngày tốt, ngày vui mừng. Dương Kiến Quốc cũng chỉ lấy xuống trên cánh tay lụa đen. Nói bậy, một người đàn ông cách người phụ nữ làm sao có thể phải. Có chút vấn đề là không có cách nào giải quyết. Ngươi muốn bây giờ nói ra. Cô gái bảo đảm chạy lên tới. Không tin, xem Trần Đạo liền tin. Trần Đạo và Tề Hồng bắt đầu xác lập quan hệ thời điểm còn so ngươi lớn hơn 3-4 tuổi đâu. Đừng sợ, đến lúc đó quấn ở trên người ta. Thằng nhóc này lại tới. Dương Kiến Quốc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ai nha thôi, nhắc tới đều là bắp đùi trắng loà. Không đúng, là trắng loà nước mắt. Đây là muốn đi nơi nào? Trời ạ, lứt tử ban đầu chọc tới ngươi rốt cuộc là phúc hay là họa nha. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc xe chạy tới núi đá Chánh Phủ xã thời điểm. Nơi này tạm thời bãi đậu xe đã tụ tập một đám người. Còn sắp chết dùng mộc đầu xây dựng một cửa. Trên cửa kéo đỏ rực khẩu hiệu. Trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng Hồng Nhai xe buýt thắng lợi khai thông. Vạn Phong tìm được thành phố bộ môn giao thông muốn khai thông xe công cộng xin phê chuẩn đặc biệt. Thống khoái, cơ hồ là cùng ngày xin hai ngày sau liền thông qua. Thị ủy cũng cảm thấy được theo Hồng Nhai thành khu không ngừng mở rộng. Để cho tiện quảng đại quần chúng xuất hành, Hồng Nhai vậy quả thật cần như thế hạng nhất phục vụ. Dĩ nhiên xin phê chuẩn sảng khoái như vậy cũng có Vạn Phong nguyên nhân. Thành tựu Hồng Nhai một nửa thuế lợi tức nộp lên người. Tập đoàn Nam Loan là huyện Hồng Nhai tài chính bảo đảm. Chút mặt mũi này vẫn là cho. Trước cửa là thành phố bộ môn giao thông quan viên và núi đá Hương chủ quản giao thông người. Cửa sau chính là 10 chiếc mới tinh kiểu mới xe buýt xe đò đúng chứa chờ phân phó. Vạn Phong sau khi xuống xe và thành phố bộ môn giao thông chủ quản bắt tay. Bắt tay xong cắt băng nghi thức lại bắt đầu. Vạn Phong và giao thông phó cục trưởng đã anh cường xe công cộng công ty lão bản ra anh cường cùng nhau cắt băng. Hồng Nhai đài truyền hình ký giả còn giơ máy quay phim hoàn thành cắt băng nghi thức thu hình. Cắt băng nghi thức hoàn tất. Vạn Phong đi cùng bộ môn giao thông lãnh đạo lên chiếc thứ nhất lên đường xe buýt. Ở trong tiếng pháo, chiếc thứ nhất xe buýt chậm rãi lái ra Bảo Gõ đứng. Ra anh Cường thành tựu anh Cường xe công cộng công ty lão bản. Tự mình điều khiển đầu chuyến xe. Ở trên xe Vạn Phong và bộ môn giao thông người còn đón nhận ký giả phỏng vấn. Nói một ít Phồn Vinh Hồng Nhai kinh tế. Giải quyết đại chúng xuất hành giả đại không nói. Đồng thời, hai đường xe vậy từ Đại Dương thôn bắt đầu khởi hành. Đại Dương bên kia không có cử hành cái gì nghi thức. Một đường chủ xe cầm nghi thức là được rồi. Một đường xe từ núi đá Chánh Phủ xã lên đường đến Tiểu Vương rãnh toàn dài 10.5 cây số. Dọc đường 20 cái trạm xe, mấy năm sau mở rộng đến 27 trạm xe. Không biết là người đầu ngồi tươi còn là một khối tiền giá vé quá tiện nghi. Dù sao một khởi hành thời điểm trên xe cơ hồ cũng sắp nhân viên. Qua ba đứng ở sông Hồng Thủy đầu cầu người liền đầy. Trong xe chỉ có hai bên có một hàng một chỗ ngồi. Còn lại liền tất cả đều là đứng phiếu. Một xe có thể kéo 30-40 người. Mua vé là một cái cô bé. Thấy nhiều người như vậy không khỏi tâm hoảng ý loạn. May Dương Kiến Quốc ra mặt trợ giúp nàng duy trì trật tự. Đến thành phố Hồng Nhai trung tâm thương mậu thế giới trước. Người hô lạp lạp liền hạ được xong hết rồi. Đợi đến Chánh Phủ thành phố trước, bộ môn giao thông quan viên cũng xuống xe. Đây là người trong xe liền không mấy. Nửa giờ sau đó, xe đến trạm cuối Tiểu Vương rãnh. Đem ở chỗ này ngừng 8 phút cỡ đó. Cùng số 2 xe đến nơi này, chiếc xe này liền biết lái ra. Thừa dịp số 2 xe còn chưa lên tới ngay tức thì ra anh Cường và nhân viên bán vé đếm đếm bán ra phiếu kẹp bên trong tiền. Chuyến này xuống bán 70 hơn đồng tiền. Ra anh Cường híp mắt tính toán ngày này có thể được lợi bao nhiêu tiền. Một chiếc xe một ngày nói ít cũng có thể chạy 7-8 chuyến. Một chiếc xe một ngày 5-600 nguyên. Hắn 20 chiếc xe một ngày có thể bán hơn 10.000 đồng tiền. Trừ tiền dầu thuế tiền nhân công mài tổn, hắn một ngày làm sao cũng có thể còn dư lại cái 4-5.000 đồng tiền. Coi xong, ra anh Cường trên mặt lộ ra nụ cười. Ít nhất biểu ca chỉ con đường này là chính xác. Ở xe số 1 lại trở lại núi đá Chánh Phủ xã sau đó. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc xuống xe về nhà. Cái này sáng sớm thần chạy nơi này vòng vo một vòng sau đó đi trở về. Vạn Phong cảm thấy công việc này không có chút ý nghĩa nào. Khi trở lại Tương Uy sau đó, có ý nghĩa sự việc liền xuất hiện. Trương Thạch Thiên tới. 3 ngày trước Vạn Phong nhìn xong bay vọt 100 sản xuất tuyến lắp đặt sau liền cho Trương Thạch Thiên gọi một cú điện thoại. Hàng này ngày hôm nay liền chạy tới. Xem hàng này cấp mát. Có xe mới lên ta có thể không cấp mát sao? Cho ta list sản xuất dây chuyền liền chưa? Cho ngươi giữ lại một cái tuyến. Nếu không ta mới không nói cho ngươi đây. Trương Thạch Thiên chỉ Vạn Phong tức giận nói không nói. Gì tới, thằng nhóc ngươi hầu nhi tiêu chảy. Xấu xa ruột, ta nói lão Trương, ngươi năm nay hơn 60 đi. Ngươi được lợi nhiều tiền như vậy làm gì? Còn có thể sống mấy ngày nha? Không phải là dự định làm Quảng Đông tỉnh nhà giàu nhất chứ? Ta năm nay mới 52, cách 60 còn xa lắm. Ta mới không có hứng thú đi làm cái gì nhà giàu nhất. Ta phải giống như ngươi số tuổi này. Ta liền đem xí nghiệp chuyển cho người khác. Mình mang người nhà đi du sơn ngoạn thủy. Ta nghe ngươi ca hát nha. Chờ ngươi đến ta số tuổi này cũng biết vừa vào giang hồ. Thân bất do kỷ là ý gì? Đúng rồi, Diệp Thiên Vấn để cho ta nói cho ngươi. Bố Cát nghiên cứu khoa học trung tâm muốn xây dựng xong. Để cho ngươi tháng 7 đi qua một chuyến. Biết, trong lúc nói chuyện, Vạn Phong và Trương Thạch Thiên đi tới dụng cụ sản xuất bộ. Ở Quan Hải cùng đi thấy được vậy cái đã đánh tốt túi đựng bay vọt 100 sản xuất tuyến. Bởi vì biết con đường này là muốn trở đến Tây Loan đi. Vì vậy nó chế tạo xong sau liền trực tiếp đánh đóng gói.